Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, vay tiền. Trương Dịch mẹ hắn Lý Tú Hoa cúp điện thoại, khóe miệng nụ cười vẫn không có tán đi. Chính mình nhi tử có tiền đồ. Cái kia chính là nàng làm vì mẫu thân trong cuộc đời lớn nhất thành tựu. Cửa nông dụng xe ba bánh lui tới. Đã tại cửa nhà hắn đống mấy chồng chất cát vàng, còn có hai phe cục gạch. Trong nhà nhà nàng dự định sửa chữa một chút. Tiểu bình phòng lên trên đáp đến lầu 3. Bên cạnh nhà hàng xóm đều là hai tầng lầu nhỏ. Nhà bọn hắn làm gì cũng phải cao hơn một tầng đến. Dạng này mới có mặt mũi. Ngược lại không phải bởi vì chính mình. Lý Tú Hoa chủ yếu là cảm thấy mình nhi tử đến tuổi tác, cũng nên nói chuyện cưới gả. Trong nhà nhà khí phái điểm trên mặt cũng có mặt mũi. Đến lúc đó giới thiệu với hắn đối tượng là cái ưu thế. Tú Hoa, có phải hay không Tiểu Dịch điện thoại a? Đến, để cho ta cái này làm cậu nói với hắn hai câu. Lý Tú Hoa đang nghĩ ngợi cho nhi tử cưới vợ sự tình. Trong phòng truyền đến một tiếng hô, chính là tới từ Trương Dịch hắn nhị cữu. Lý Tú Hoa xoay người vội hướng về trong phòng đi. Đã treo thì gọi điện thoại hỏi một chút chuyện trong nhà. Đại sảnh bên này, Trương Dịch nhị cữu cùng nhị cữu mẹ ngồi trên ghế. Trương Dịch ba hắn Trương Đại Dân ngay tại bên cạnh bồi tiếp. Nhị cữu trong miệng ngậm căn lợi nhóm, bắt chéo hai chân ngồi cái kia, ngốc một nửa đầu. Hai bên thưa thớt tóc còn dùng nước bọt chỉnh tề chải lấy. Nhị cữu mẹ ngồi tại bên cạnh hắn, trong miệng gặm lấy hạt dưa, còn không ngừng cùng Trương Đại Dân cầu nhau. Chúng ta nhà Đại Phong não tử linh quang, là cái làm ăn vật liệu. Hãng này mở về sau bảo đảm kiếm tiền, đến lúc đó còn có thể mang mang các ngươi. Trương Dịch ba hắn, đến lúc đó ngươi đi làm cái bảo an, một tháng làm gì cũng phải cho ngươi 1-2 ngàn nha. Trương Đại Dân sờ lên bắp đùi, ha ha, cười một tiếng. Ta cái này số tuổi thì lười được ra ngoài. Trong nhà mở cửa hàng nhỏ đầy đủ ăn là được. Hiện tại nhi tử ta cũng có thể kiếm tiền. Trong nhà không quá giàu. Nhị cữu mẹ khóe miệng một phen. Nghe xong lời này của ngươi liền biết ngươi cái gì cũng không hiểu. Hiện trong thành tiêu phí cao bao nhiêu? Ngươi nhi tử dẫy đến nhiều, hoa càng nhiều. Về sau hắn nhìn lấy chính mình cũng khó khăn. Đâu còn có tiền hầu hạ ngươi. Thừa dịp chính mình còn có thể động, nhiều tích lũy hai cái. Trương Đại Dân trên mặt xuất hiện một vệt không vui. Nhi tử ta hiếu thuận, cũng có thể kiếm tiền. Bên này nhị cữu mẹ mí mắt một phen, còn muốn nói điều gì? Trương Dịch mẹ hắn Lý Tú Hoa từ bên ngoài đi vào. Nhị cữu tắt một miệng thuốc lá, kéo ra cuống họng nói ra. Tiểu Dịch có thể kiếm tiền là chuyện tốt a. Hai người các ngươi lỗ hổng về sau cũng không cần khổ cực như vậy. Nói, hắn duỗi ra hai cái ngón tay chỉ điểm. Xem các ngươi mở phố hàng rong, cũng dẫy không được mấy đồng tiền. Cái kia lớn chút tiền buông tay bên trong lại không biết đầu tư. Trắng để đó cũng là lãng phí. Ta nói với các ngươi, Đại Phong mở cái này nhà máy xi măng nhất định có thể kiếm được nhiều tiền. Hắn có cái này làm ăn não tử, nhân mạch cũng rộng, muốn không phải nói sinh ý làm lớn, mắt xích tài chính tạm thời không đủ, sẽ không còn tìm người vay tiền. Các ngươi làm hắn cô cùng cô phụ, đem cái này tiền lấy ra. Về sau Đại Phong đem sinh ý làm có thể đã quên các ngươi được không? Trương Đại Dân cùng Lý Tú Hoa liếc nhau một cái. Trong lòng của hắn dù sao là không vui vay tiền, nhưng cân nhắc đến lại là thân thích, không tốt trực tiếp từ chối, mà lại tới lại là cậu, hắn thì càng khó nói. Lúc này thời điểm, chỉ có thể Lý Tú Hoa đứng ra nói chuyện. Nhị ca, nhị tẩu, Tiểu Dịch là hướng trong nhà gửi ít tiền, đó là nói cho trong nhà lợp nhà. Chúng ta cái này căn phòng cũ cũng nói ăn mặc tu sửa sang. Về sau tiểu hài tử kết hôn cũng đẹp mắt, đâu còn có bao nhiêu. Nhị cữu nghe xong lời này có chút không vui. Tú Hoa, không phải ta cái này làm ca nói ngươi. Ta thế nhưng là nghe nói, Đại Dân nói với người khác Tiểu Dịch cho trong nhà đánh hơn mấy trăm vạn đâu. Ngươi đắp cái nhà có thể tiêu bao nhiêu, còn dư lại mấy trăm vạn. để ngươi móc cái 30 vạn còn gọi chuyện này. Nhị cữu mẹ cũng ở một bên nói ra. Đúng vậy a, đắp cái nhà gấp làm gì? Dù sao Tiểu Dịch hiện tại còn chưa có kết hôn mà. Có thể thả một chút. Mấy chục năm đều ở đến đây. Không kém hai ngày này. Nàng đem thân thể hướng phía trước một tiếp cận. Ngữ trọng tâm trường nói ra. Thế nhưng là Đại Phong xây nhà máy xi măng sự tình không thể kéo. Hắn là muốn kiếm được nhiều tiền. Nếu là bởi vì nhà các ngươi tiền này làm trễ nải. Ngươi cái này làm cô thì nhẫn tâm a. Lý Tú Hoa nghe xong lời này. Hung hăng trừng lão công mình một dạng. Muốn không phải Trương Đại Dân uống một chút tửu. Ra ngoài cùng người khác khoác lác. Tại sao có thể có chuyện như thế? Hiện tại không ít người đều đến tìm bọn họ vay tiền. Phiền đều nhanh phiền chết. Những người khác không mượn còn chưa tính. Quan hệ này gần thân thích vừa đến. Người nếu là không mượn vậy bọn hắn không thể thiếu khắp nơi nói xấu. Dân quê quan tâm nhất cũng là mặt mũi. Đến lúc đó bọn họ thanh danh không tốt. Không thiếu được đến bị thất đại cô bát đại di bố trí. Trương Đại Dân cũng có chút hối hận. Lúc đó vừa nghe nói hắn nhi tử cho trong nhà đánh 500 vạn. Hắn cao hứng não tử đều rút. Sửng sốt nửa ngày không thể tin được. Cuối cùng vẫn là Lý Tú Hoa cho hắn nhìn điện thoại di động phía trên ngân hàng tin nhắn. Hắn mới tin tưởng đây là sự thực. Làm cả một đời trung thực nông dân. Hiện tại rốt cục có thể bởi vì nhi tử dương mi thổ khí. Hắn sao có thể kìm nén đến ở không nói. Kết quả việc này vừa nói ra đi. Chuyện phiền toái cũng liền theo đến đây. Nhị cữu khói hút xong. Lại từ trên mặt bàn cầm lấy một cái. Đi tới nơi này không nhiều biết. Một bao lợi nhóm đều bị hắn rút gần một nửa. Lý Tú Hoa ngồi xuống. Cười đối Trương Dịch nhị cữu nói ra. Hắn đều là cùng người khác khoác lác đâu. Nào có nhiều tiền như vậy a? Chúng ta cái này lợp nhà. Tăng thêm mua nhà mới cỗ. Thật không có bao nhiêu. Nhị cữu lúc này nhướng mày. Đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Ta muội, không phải ta nói ngươi. Ngươi cho rằng ta là trong nhà không có tiền mới tới tìm ngươi sao? Ta trong nhà không thiếu tiền. Ta đây là tạm thời mắt xích tài chính không đủ. Tìm ngươi quá độ một chút. Đây cũng là cho ngươi một cơ hội. Ngươi suy nghĩ một chút. Muốn là Đại Phong tiền đồ. Có thể không chiếu cố nhà các ngươi sao? Tiểu Dịch trong thành kiếm lời điểm này tiền liền nhà cầu cũng mua không nổi. Sớm muộn vẫn là được đến nhà. Đến lúc đó để hắn đi Đại Phong bên trong xưởng làm việc. Một tháng 3-4 ngàn tiền lương không thành vấn đề. Nhị cữu mẹ ở một bên nói bổ sung. Ta nghe nói người ta. Trong nhà vừa cho 3-4 ngàn. Vậy thì tương đương với trong thành 1-2 vạn. Nhị cữu cặp vợ chồng rõ ràng là đến vay tiền. Nhưng như cũ bày làm ra một bộ khoan dung. Dường như vay tiền người không phải bọn họ. Mà chính là Trương Dịch cha mẹ một dạng. Cái này cũng khó trách. Lý gia huynh muội mấy cái. Lão nhị trong nhà điều kiện vẫn luôn là rất không tệ. Mà Lý Tú Hoa điều kiện gia đình lại không tốt. Cho nên một mực bị nhị cữu bọn họ chướng mắt. Hiện tại mắt nhìn thấy trong nhà không bằng chính mình tam muội nhà đột nhiên thành nhà giàu mới nổi. Bọn họ sao có thể không đỏ mắt. Mà lại là một bên đỏ mắt. Một bên lại không nhìn chúng. Trương Đại Dân không cao hứng. Hừ. Một tiếng. Đứng người lên liền đi. Ta đi nhà cầu. Các ngươi trước trò chuyện. Hắn cũng không thích nhị cữu một nhà. Nhưng là làm cô ra. Không tốt lắm cùng Lý Tú Hoa người nhà mẹ đẻ vạch mặt. Có điều hắn lúc gần đi cho Lý Tú Hoa một ánh mắt. Để cho nàng cùng với nàng ca nói rõ ràng. Lý Tú Hoa nghe nhị ca. Nhị tẩu lời nói khó nghe cũng không vui. Nàng mặt trầm xuống. Dù sao tiền này ta cầm không ra. Tiền là nhi tử ta. Ta chỉ là giúp hắn tồn lấy. Hắn không mở miệng người nào cũng không thể đụng. Nhìn đến Lý Tú Hoa là thái độ này. Nhị cữu cặp vợ chồng liếc nhau một cái. Cố ý giống như phát ra rất nặng thanh âm. Tiểu Dịch tiền ta còn không thể dùng. Ta là hắn nhị cữu. Làm trưởng bối hỏi vãn bối mượn ít tiền hắn có thể không cho ta. Nhị cữu có chút tức giận sụ mặt. Nhị cữu mẹ duỗi ra ngón tay lấy Lý Tú Hoa. Người chính là đem hài tử cho làm hư. Tiểu hài tử sao có thể quản tiền. còn không phải đến nghe người lớn trong nhà. Ngươi bây giờ liền nhi tử chủ đều không làm được, về sau hắn kết hôn cưới nàng dâu, không chừng làm sao cho ngươi tội thụ đâu. Nhị cữu hít một hơi thuốc lá, nói ra, đúng rồi, cái này tiểu dịch từ nhỏ ta thì nhìn lấy hắn lớn lên. Học tập vẫn còn, nhưng là cái này phẩm hạnh thật không có để cho các ngươi giáo dục tốt. Lần nào nhìn thấy ta đều nghiêng mắt đi, muốn là hài tử nhà ta, sớm đã dùng dây lưng rút. Nhị cữu mẹ nhẹ gật đầu, rất kiêu ngạo nói, ngươi xem chúng ta nhà nhỏ sóng, trước kia lúc đi học nghịch ngợm, ba hắn đem hắn treo ngược lên dùng dây lưng rút, về sau có phải hay không đàng hoàng rồi. Lý Tú Hoa lập tức nghĩ đến hắn cái kia cháu trai, bị treo lên đánh sau này xác thực đàng hoàng. Nhưng là về sau đại học vừa tốt nghiệp ngay lập tức đi phương Nam. Nghe nói hiện tại ngày lễ ngày Tết đều không trở về nhà. Cùng trong nhà một bên một chút liên hệ đều không có. Nàng lắc đầu, dù sao tiền này ta không làm chủ được. Các ngươi muốn mượn đi tìm người khác đi. Lời nói đều nói đến phân thượng này. Đã là tại tiễn khách, nhị cữu cùng nhị cữu mẹ sắc mặt vô cùng khó coi. Người khác chỗ đó mượn không phải đến còn sao? Hừ, vậy bọn ta tiểu dịch trở về tự mình tìm hắn hỏi một chút. Hắn còn đem không ta đây nhị cữu để vào mắt. Hắn đứng dậy, mang theo nhị cữu mẹ thở phì phò đi. Trước khi đi không có quên đem trên bàn cái kia nửa bao lợi nhóm nhét vào trong túi quần. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.